Nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 73 Kỹ thuật sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tập cho tới trưa, Thượng Tâm luôn ở trong trạng thái thấp thỏm bất an, nhưng may là cô chỉ gặp mặt Thiệu Phi Phàm một lần vào lúc sáng, sau đó Thiệu Phi Phàm bị gọi lên tầng để họp, không xuất hiện trước mặt cô nữa. Anh gầy đi, gương mặt hõm lại, chưa cạo râu. Nhưng hình như anh ấy càng trở nên đẹp trai hơn, đàn ông mà, ngay cả thời điểm suy sút vẫn có sức. Quyến rũ, Thượng Tâm mải suy nghĩ, Hạ Bình là người phụ trách hướng dẫn. Gọi cô ba lần mà cô vẫn không nghe thấy. Hạ Bình cảm thấy thật, nhức đầu củ khoai lang phỏng tay này, anh ta muốn ném đi cũng không ném được. Rõ ràng là chị dâu nhỏ, nhưng đội trưởng Thiệu lại không nhận. Hướng dẫn còn giả vờ như không quen biết Thượng Tâm. Ai, suốt ngày hành hạ người ta. Hai sinh viên đại học thực tập ngồi bên cạnh Thượng Tâm. Thì rất kinh ngạc nhìn hai người Hạ Bình và Thượng Tâm, mà lúc này. Thượng Tâm vẫn còn đang trong trạng thái du hồn phiêu đãng. Hạ Bình lúng túng, vô cùng đau đầu, Hạ quyết tâm, vỗ mạnh một cái xuống bàn của cô. A, Thượng Tâm hét lên một tiếng sợ hãi. Ánh mắt của tất cả mọi người làm việc trong phòng chung đều nhìn tới đây. Nhìn thấy bộ dáng Thượng Tâm lấy tay che ngực khuôn mặt trắng bệch lại nhìn thấy Hạ Bình đang đặt một bàn tay trên bàn làm việc của Thượng Tâm, mọi người đều bày ra vẻ mặt cậu sắp chết đến nơi rồi, làm vợ của. Đội trưởng sợ như vậy, cậu chờ bị xử lý đi. Thật trùng hợp là, Hạ Bình còn chưa kịp rút tay lại thì Thiệu Phi Phàm đã tan họp đi xuống. Tầng, một màn này liền rơi vào trong mắt anh, sắc mặt anh tối sầm nói. Hạ Bình, cậu đã viết xong báo cáo của án kiện ẩu đả chưa? Trong vòng, một tiếng đồng hồ mà tôi không thấy cậu đặt bản báo cáo đó lên bàn của. Tôi thì hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi cục, dứt lời liền quay vào, phòng làm việc, sầm, một tiếng đóng cửa lại. Thân thể Hạ Bình run lên, ánh mắt buồn bã nhìn Thượng Tâm. Đến giờ ăn trưa Thượng Tâm đi ăn cơm cùng hai thực tập sinh, gọi cơm xong, vừa mới ngồi xuống bàn, thì Thiệu Phi Phàm đi vào. Thực tập sinh họ Tiêu lập tức đẩy Thượng Tâm, đội trưởng của chúng ta, thật là đẹp trai, cậu xem, ngay cả dáng vẻ lúc anh ấy ăn cơm cũng mê. Người như vậy, không biết anh ấy đã có bạn gái hay chưa? Ngồi, đối diện với Tiểu Tiêu là Tiểu Lưu, nghe thấy vậy thì bĩu môi, hất hất. Mái tóc dài, xoay người liếc mắt đưa tình nhìn Thiệu Phi Phàm, sau đó. Quay đầu lại nói với Tiểu Tiêu, có bạn gái hay không tôi cũng không sợ, chỉ cần anh ta chưa kết hôn, thì trong kỳ thực tập này, bổn tiểu thư. Nhất định sẽ bắt được trái tim của anh ta. Chấm, anh ấy kết hôn rồi. Thượng Tâm cau mày, cắn đũa, nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tiểu Tiêu và Tiểu Lưu đều vô cùng kinh ngạc. Thượng Tâm, sao cậu biết, tôi chính là vợ của anh ấy, sao lại không biết cơ chứ? Thượng Tâm lầm bầm ở trong lòng, vô thức bĩu môi. Thượng Tâm, cậu nói bừa phải không? Tiểu Lưu không tin, cô ấy không nói bừa, đúng là tôi đã kết hôn rồi. Trên đỉnh đầu liền vang, lên giọng nói quen thuộc Thiệu Phi Phàm cười cười nhìn ba tiểu nha đầu. Mọi người không ngại khi tôi ngồi ở đây chứ? Không ngại, tất nhiên là không ngại, đội trưởng Thiệu mau ngồi xuống đi. Tiểu Lưu mau, chóng mang lại đây một chiếc ghế nhựa, đội trưởng Thiệu thật sự kết hôn rồi sao? Thật đáng tiếc nếu như anh chưa kết hôn thì em nhất định sẽ theo đuổi anh, Tiểu Lưu nói chuyện mà mặt không đỏ, không chút làm bộ. Ngược lại chọc cho Thiệu Phi Phàm phải bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái nhỏ thật ngay thẳng, anh cười nói, nếu như tôi ly hôn rồi thì cô có theo đuổi tôi nữa không? Ánh mắt của Tiểu Lưu sáng lên, tất nhiên là theo đuổi rồi, đàn ông tái hôn giá trị càng cao. Trải qua một lần hôn nhân thất bại, chắc chắn người đàn ông đó sẽ càng thêm thành thục hiểu được cách quý trọng những gì mình đang có. Đội trưởng Thiệu thật sự muốn ly hôn sao? Coi như là vậy đi. Thiệu Phi Phàm trả lời cho có. Thượng Tâm ngồi ở một bên thì không nén được tức giận, hai người chúng ta còn chưa ly hôn đâu đấy, anh liền muốn bắt đầu với cô gái khác rồi, cô hung hăng đập mạnh đôi đũa lên bàn. Tiểu Tiêu giật mình, Thượng Tâm, sao vậy? Thượng Tâm hung tợn nhìn chằm chằm Thiệu Phi Phàm, không sao hết, tôi ăn no. Rồi, các người cứ ăn từ từ, nói xong liền quay mông rời đi. Tiểu Lưu thấy vậy thì choáng váng, ai chọc đến cô ấy vậy? Bệnh à? Thiệu Phi Phàm lại cười cười, sau đó cũng đặt đũa xuống. Không có ai trêu, chọc cô ấy hết, cô ấy chỉ là ghen tị thôi. Hai người từ từ ăn nhé, tôi cũng ăn no rồi, hơn nữa, vợ của tôi rất đáng yêu, tôi rất thích cô ấy. Chúng tôi sẽ không ly hôn, cho nên cô gái nhỏ hãy rời sang mục tiêu khác đi. Hạ Bình và Lý Nguyên ở trong đội vẫn còn độc thân, các cô có thể thử xem một chút, dứt lời, liền nháy mắt với hai người đàn ông độc thân ngồi ở đằng kia, bưng đĩa cơm lên, thuận tiện mang theo đĩa cơm của Thượng Tâm luôn đi xuống tầng khu làm việc trống không, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Thượng Tâm đang ghé vào cửa sổ. Anh thong thả bước tới gần cô. Không phải em muốn ly hôn với anh sao? Sao lại nổi giận? Chúng ta vẫn còn chưa ly hôn đâu. Thượng Tâm mạnh miệng, giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Thiệu Phi Phàm cười cười, em muốn thúc giục anh mau chóng ly hôn với em sao? Được, lúc nào thì em có thời gian, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn. Anh, tay của Thượng Tâm run lên, nước mắt liền trút xuống như mưa. Vì ai mà, cô phải ly hôn, còn không phải là vì tiền đồ của anh sao? Càng nghĩ cô, lại càng cảm thấy ủy khuất, ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai? Thiệu Phi, Phàm, ly hôn rồi anh đừng có hối hận đấy. Thượng Tâm, người muốn ly hôn là em, không phải là anh. Là tôi thì sao, tôi muốn ly hôn đấy, thì sao nào? Thượng Tâm khóc lóc om, sòm kêu loạn, Thiệu Phi Phàm, tôi nói cho anh biết, dù có ly hôn rồi. Thì anh đừng hòng đi tìm người khác, cả đời này anh cũng không được tìm. Người khác, nếu anh dám tìm người khác, thì tôi sẽ bảo anh trai đánh cho anh tàn phế. Thiệu Phi Phàm cười khổ, nếu như cô cũng dùng khí. Thế như vậy đối phó với Tự Nãi Tiêm, thì hai người đâu phải chịu sự hành hạ này nữa chứ. Anh giơ tay lên xoa đầu cô, em đúng là con hổ có lá gan chuột nhát. Muốn anh trai em đánh anh tàn phế, có khí thế như vậy, sao, em không trực tiếp bảo anh trai em đánh cho Tự Nãi Tiêm bị tàn phế luôn. Đi, trực tiếp đánh tàn phế cô ta rồi, cô ta còn có thể uy hiếp em sao? Đó không phải là, Thượng Tâm hé miệng ra chợt sừng sốt, anh vừa mới nói cái gì? Hình như cô nghe thấy anh ấy nói rằng Tự Nãi Tiêm uy hiếp. Mình, chẳng lẽ anh ấy biết rồi? Thiệu Phi Phàm nhìn thấy cô như vậy, vừa tức giận vừa đau lòng, đưa tay ra trực tiếp kéo cô vào trong. Ngực, đứa ngốc chỉ bằng mấy tấm ảnh đó của cô ta là có thể phá hủy. Được anh sao, Thượng Tâm ơi là Thượng Tâm, ngay cả lời nói như vậy cũng có thể lừa dối được kẻ ngu ngốc như em, còn muốn ly hôn với anh. Nếu, thật sự ly hôn rồi, anh xem em có khóc đến chết hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thượng Tâm vẫn còn ngây ngốc chưa kịp phản ứng lại. Thân thể nho nhỏ ở trong ngực Thiệu Phi Phàm hận không thể khảm cô vào. Trong ngực, vợ chuyện đã qua rồi, về nhà với anh đi. Anh móc ra một chiếc nhẫn từ trong túi áo, ôm cô ngồi lên một chiếc ghế, nâng tay của cô lên, đứng ở phía sau từ từ mang nhẫn vào cho cô. Trên bàn tay nhỏ bé, trắng noãn của cô có một chiếc nhẫn kim cương song hoàn thật chói mắt. Thượng Tâm ngây ngốc nhìn một chút, xoay người ôm chặt lấy Thiệu Phi Phàm. Qua, một tiếng khóc lên, chồng, ăn cơm xong, đồng nghiệp lục tục trở lại, nhưng Thượng Tâm lại hồn nhiên. Khóc không để ý đến bất kỳ ai khác. Thiệu Phi Phàm biết rằng mấy hôm nay cô phải chịu nhiều áp lực, liền để yên cho cô càn rỡ khóc ầm lên, ôm cô vào trong phòng làm việc riêng, đóng cửa lại để cho cô khóc đủ thì. Thôi, Thượng Tâm khóc một lúc lâu, có vẻ bình tĩnh rồi, anh mới nói hết những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay cho cô nghe, vứt một cái đĩa máy tính xuống bàn, còn có vài tấm hình. Tất cả những thứ này là do thần chi thư cho người lấy về, chị thần của em cũng không phải là đèn cạn dầu, tự mình nháo một lần, lại cho mấy người phụ nữ khác đến đây náo loạn thêm mấy lần nữa, lãnh đạo đã cho Tự Nãi Tiêm nghỉ việc rồi. Không thể không nói, trong việc giải quyết chuyện này, chị em nhà họ thần đóng góp không ít sức lực. Thượng Tâm hít mũi, hung hăng cọ nước mũi lên cảnh phục của Thiệu Phi Phàm. Đều tại anh, đều tại anh, nếu như anh không làm cho cô ta thích anh, em có thể bị uy hiếp. Sao, nguy cơ đã biến mất rồi, cô liền biện minh tự tìm lý do cho mình. Đúng, đều tại anh, không phải là anh đã bị trừng phạt rồi sao? Thượng Tâm bĩu môi, giơ tay lên, hung hăng véo anh một cái. À, Thiệu Phi Phàm cau mày kêu lên một tiếng, anh làm sao vậy, em không dùng nhiều sức mà. Thiệu Phi Phàm thở dài, đặt cô ngồi lên ghế salon, còn mình thì cởi cảnh phục ra, vợ em không dùng sức nhưng hai người anh trai kia của em thì có dùng sức. Anh cởi cảnh phục ra, vén áo sơ mi lên, chỉ thấy trên ngực trên bụng của anh đều biến thành màu đen ứ đọng. Vào buổi tối ngày thứ hai sau khi gặp chuyện không may kia, thần chi thư và thượng phẩm liền gọi anh ra, không nói hai lời liền động thủ. Thiệu Phi Phàm tất nhiên là biết bọn họ đánh anh để hả giận cho Thượng Tâm. Trong chuyện này Thượng Tâm có lỗi, nhưng người nhốt cô trong phòng là anh, nên anh liền mặc kệ cho hai người kia đánh, tự nhận mình bị như vậy là đáng đời. Anh bị sao vậy? Thượng Tâm nhíu mày lo lắng. Thiệu Phi Phàm ôm lấy cô. Bị anh trai của em cùng thần chi thư đánh. Tại sao? Còn không phải vì mấy tấm hình kia sao? Nếu không có mấy tấm hình đó thì em cũng sẽ không bị uy hiếp. Anh vốn đáng bị ăn đòn, hai người đó đánh anh cũng không đánh lại. Anh bày ra bộ dáng đáng thương nhìn cô. Kẻ ngốc kia lập tức đau lòng, nước mắt lưng tròng ôm lấy anh. Anh trai, xấu xa, chồng à, em không thèm để ý đến anh trai nữa, ít nhất không thèm để ý đến bọn họ trong 3 tháng, ai cho phép bọn họ đánh anh chứ? Thiệu Phi Phàm ôm vợ cười gian một cái. Vợ của anh vẫn là tốt nhất, luôn đau lòng vì anh. Một lát nữa về nhà em liền xoa giúp anh, Thượng Tâm ngọt ngào nói. Mà hai người anh trai kia chỉ vì quan tâm cô mà bị lạnh nhạt 3 tháng. Chỉ có thể cảm thán cô gái Thượng Tâm này, không những ngu ngốc mà còn là một con sói mắt trắng vong ơn phụ nghĩa. Cách chương.